Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, Đoàn Đội Sự Kiện. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không cứ việc biết nếu hắn đánh chết cũng không đồng ý nói. Ngô Địch khẳng định là sẽ không thật sự đánh chết hắn. Nhưng là nghĩ đến Ngô Địch cùng Lương Nhược Vân căn bản không lý do giết chết bọn họ. Cho nên hắn trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít an tâm một ít. Huống chi hiện thực cùng nhị vực liên tiếp chỗ hắn lại không phải không đi qua. Có lẽ cũng không có Ngô Địch nói như vậy khoa trương. Một lần nữa trở lại chính mình nhà ở sau. Hạ Thiên Kỳ ngồi ở trên giường. Trong đầu lặp lại hồi tưởng Ngô Địch ác quỷ hóa từng màn. Liền cùng lúc ấy hắn nhìn đến Giang Trấn ác quỷ hóa khi giống nhau. Trong lòng tuyệt đối chấn động. Hơn nữa ác quỷ cấp bậc cùng lệ quỷ cấp bậc cũng hoàn toàn vô pháp tương đối. Cứ việc hắn đã thực tiếp cận ác quỷ cấp bậc, nhưng là cùng Ngô Địch hoặc là Giang Trấn so sánh với. Như cũ chỉ có một giây bị nháy mắt hạ gục phân. Ngô Địch hiển nhiên muốn so Giang Trấn mạnh hơn rất nhiều. Bất quá suy xét đến Ngô Địch cũng mới tấn chức cao cấp chủ quản không bao lâu. Cho nên thực lực ở ác quỷ cấp bậc hẳn là chỉ là trung đẳng thiên hạ trình độ. Đến nỗi Lương Nhược Vân là cái gì thực lực liền khó nói. Ác quỷ cấp bậc đỉnh núi. Cũng hoặc là quỷ vương cấp bậc. Hạ Thiên Kỳ đoán không ra tới. Nhưng nếu Lương Nhược Vân thật sự đến quỷ vương cấp bậc nói. Kia không khỏi liền quá mức khủng bố. Phải biết rằng quỷ vương chính là giết không chết tồn tại. Huống hồ nếu Lương Nhược Vân làm cao cấp chủ quản đều có thể đạt tới quỷ vương cấp bậc nói. Như vậy những cái đó giám đốc. Cao cấp giám đốc, thậm chí là khả năng tồn tại tổng giám lại sẽ là cái gì cấp bậc? Chẳng lẽ quỷ vương phía trên còn có càng cường đại hơn quỷ vật sao? Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ không cấm run lập cập, đã là không dám nghĩ tiếp đi xuống. Rốt cuộc hắn hiện tại liền ác quỷ cấp bậc đều không có. Lại tưởng đi xuống chỉ biết cấp chính mình bằng thêm áp lực. Cường hóa được đến quỷ khí hắn cũng không có sử dụng. Mà là tính toán chờ đạt được quỷ vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chế tạo thành quỷ binh sau lại nói. Ngô Địch ở trở về trước cũng đã đem chế tạo quỷ binh biện pháp cùng hắn nói. Lại nói tiếp rất đơn giản. Tựa như hắn chế tạo quỷ giáp giống nhau. Lợi dụng màu đen chất lỏng ở dùng làm chế tạo quỷ binh phần còn lại của chân tay đã bị cụt thượng. Bao vây thượng một tầng. Tiện đà đem hai người dung hợp ở bên nhau. Thời gian nhoáng lên lại qua ba thiên. Trong quá trình hắn còn có nhận được Triệu Tĩnh Xu dùng máy truyền tin đánh tới điện thoại. Này cũng thuyết minh Triệu Tĩnh Xu thuận lợi hoàn thành xong việc kiện. Hai người cũng không nhiều lưu cái gì. Triệu Tĩnh Xu chỉ là nhắc nhở hắn bảo trọng thân thể. Nói bên này có Sở Mộng Kỳ cùng nàng làm bạn. Làm hắn cùng Lãnh Nguyệt yên tâm. Gặm cà chua. Nhìn Lãnh Nguyệt cùng Ngô Địch khô cằn ăn thủy nấu mì sợi. Hạ Thiên Kỳ nhiều ít có chút giờ khóc giờ cười. Thật không phải ta nói các ngươi. Này phá nước trong nấu mì sợi có cái gì ăn đâu. Thật không bằng ta lái xe mang bọn ngươi đi bên ngoài ăn đốn phong phú. Gần nhất thịt cá ăn nhiều. Ngẫu nhiên ăn đốn thanh đạm cũng không tồi. Chỉ là này mì sợi nấu quá khó ăn. Tay nghề so với ta còn lạn. Ngô Địch nói. Liền cũng mày ủ mặt ê phun tào khởi Lãnh Nguyệt tay nghề tới. Từ bọn họ lại đây nơi này. Lãnh Nguyệt là thượng đốn mì sợi. Hạ đốn mì sợi. Hắn thật hoài nghi Lãnh Nguyệt là như thế nào ăn vào đi. Người có thể lựa chọn không ăn. Lãnh Nguyệt hắc mặt. Đảo cũng không quán Ngô Địch. Có tổng so không có cường A. Không phải ta nói ngươi. Ngươi liền không thể học học Thiên Kỳ. Nhìn xem nhân ra là như thế nào làm người. Ngô Địch trắng Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ dọn ra tới. Không xem. Lãnh Nguyệt không đáng để ý tới. Như cũ cúi đầu ăn mì. Ngô Địch vô ngữ nhìn Lãnh Nguyệt. Thật là hận không thể một chân đem tên hỗn đản này cấp đá chết. Cũng may là hắn nhịn xuống. Đánh cái no cách rời đi cái bàn. Nhìn Ngô Địch đi trở về nhà ở. Hạ Thiên Kỳ vội lấm la lấm lét đối Lãnh Nguyệt nói. Ta nói Lãnh thần, ngươi tổng cùng Ngô Địch kêu cái gì a? Chúng ta hiện tại là ở hắn trong nhà. cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn nói cái gì ngươi chỉ lo nghe liền hảo. Ngẫu nhiên phụ họa hai câu cũng sẽ không mang thai. Ngươi sợ cái gì? Lãnh Nguyệt không phản ứng Hạ Thiên Kỳ. Như cũ ở cúi đầu ăn trong chén mì sợi. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ bổn còn tưởng lại nói chút cái gì. Nhưng vào lúc này chờ. Hắn vinh dự biểu lại đột nhiên vang một tiếng. Lại giải quyết kiện. Sẽ không nhanh như vậy đi. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng lẩm bẩm hướng tới trên cổ tay vinh dự biểu nhìn. Lại, kết quả phát hiện này thế nhưng là một cái mang đội tham dự đoàn đội sự kiện tin tức. Tin tức chung nói, làm hắn cấp dưới đoàn đội với hai thiên hậu tiến vào tường Phượng Hương. Lại có tân sự kiện. Nghe được Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm, Lãnh Nguyệt tức khắc tinh thần tỉnh táo. Ngẩng đầu hỏi, đoàn đội sự kiện, chỉ có thể ta chính mình mang đội. Không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Hạ Thiên Kỳ ngữ khí cũng không trầm trọng. Tương phản còn tương đối nhẹ nhàng. Rốt cuộc giống loại này đoàn đội sự kiện chung quỷ vật. Đa số quỷ mị, chỉ có cực tiểu bộ phận là lệ quỷ. Hơn nữa còn căn bản đến không được chuẩn ác quỷ thực lực. Cho nên đối với hắn trước mắt thực lực tới nói. Loại này cấp bậc sự kiện chính là cho hắn đưa vinh dự điểm. Hắn nhưng thật ra mừng rỡ tham dự. Ta cũng nhận được tân sự kiện. Tùy cơ sự kiện, người lập tức liền phải tham dự tùy cơ sự kiện sao? Nghe Lãnh Nguyệt thế nhưng muốn đi tham dự tùy cơ sự kiện. Hạ Thiên Kỳ không cấm có chút lo lắng. Ân, ăn cơm trước mới nhận được tin tức. Thời gian định vào ngày mai giữa trưa. Lãnh Nguyệt nhưng thật ra không thế nào lo lắng bộ dáng. Trên thực tế ở hắn trên mặt cũng rất ít có thể nhìn ra mặt khác biểu tình. Cũng đúng, ta nhớ rõ ta cũng là mới vừa tấn chức chủ quản không bao lâu tham dự tùy cơ sự kiện. Bất quá nhoáng lên cũng qua đi có đoạn thời gian. Tùy cơ sự kiện là truyền tống. Cho nên ngươi không cần đi chấp hành mà. Chính là chuẩn bị sau đó chờ sự kiện bắt đầu liền hảo. Mặt khác Minh phủ chủ quản cũng sẽ tham dự. Chính ngươi tiểu tâm, Hạ Thiên Kỳ theo sau lại đem hắn phía trước ở tùy cơ sự kiện trung tao ngộ. Đại khái nói, không vì cái gì khác, chỉ là đơn thuần cấp Lãnh Nguyệt đề cái tỉnh, cũng thật sớm làm chuẩn bị. Ta đã biết, Lãnh Nguyệt gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, lúc sau liền bắt đầu tự cố tự thu thập chén đũa. Chạy tới một bên rửa chén, đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc không có quá khứ hỗ trợ. Điểm thượng một cây yên ngậm ở ngoài miệng, hắn liền thảnh thơi đi trở về nhà ở, trở lại nhà ở sau. Hạ Thiên Kỳ đêm này chấp hành đoàn đội sự kiện tin tức gửi đi cho hắn cấp dưới đoàn đội. Không biết là hiện tại tân nhân trình độ quá lạn, vẫn là đệ nhất nhị minh phủ chèn ép quá lợi hại. Thế cho nên hắn thuộc hạ người tổng cộng cũng chỉ có 12 cá nhân. So với hắn lúc ấy tham dự đoàn đội sự kiện nhân số chính là kém xa. Mặt khác đoàn đội chung cũng có hắn nhận thức người ở Triệu An Quốc cùng Vương Tăng Du. Hai người kia sớm tại bị phân đến hắn bên này thời điểm. Liền có phát tin tức ước qua hắn ăn cơm. Bất quá hắn lúc ấy có việc liền đẩy rớt. Lúc sau liền cũng vẫn luôn không nhớ tới. Lúc này đây vừa lúc nương cơ hội này trông thấy. Cứ việc cùng bọn họ giao tình không thâm. Nhưng là ở Hạ Thiên Kỳ tiếp xúc chung. Vô luận là Triệu An Quốc vẫn là Vương Tăng Du. Tính cách thượng đều còn thực không tồi. Đến nỗi mặt khác một ít viên chức. Hắn đều có gặp qua, rốt cuộc phỏng vấn đều là hắn đi phỏng vấn, này mấy tháng tới nay cũng lục tục phỏng vấn có mấy chục người. Nhưng là trừ bỏ Vương Tăng Du Triệu An Quốc, cùng với mặt khác mấy cái từ Thiên Hoa nơi đó phân lại đây người ngoại. Ở hắn phỏng vấn kia mấy chục cá nhân chung, trước mắt còn sống chỉ có ít ỏi 5 cá nhân, tồn tại suất đáng thương còn không đủ 1/10. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.